Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070. Hắn che giấu thực lực. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Dù sao cũng là băng thần điện điện chủ. Làm Dạ Cửu Hàn trải qua ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ. Trước tiên đã là sau khi ổn định tâm thần, chỉ là phá giải chính mình không gian phong tỏa, vẻn vẹn nhường hắn lấy làm kinh hãi thôi, cũng sẽ không nhường hắn cảm thấy kiêng kỵ. Bất quá từ Diệp Băng quỷ dị phá mất lực lượng không gian thủ đoạn phía trên, Dạ Cửu Hàn đối cái này chỉ có ngũ phẩm thần hoàng thiếu niên áo trắng đã là sinh ra rất nhiều cảnh giác. Trước đó Dạ Cửu Hàn ra tay với Diệp Băng, chỉ là bởi vì băng thần tiên tri, còn có đối với hắn trên thân 8 tòa huyền băng ngấp nghé thôi. Hắn hiện tại, là thật từ thiếu niên mặc áo trắng này trên thân, cảm nhận được một tia uy hiếp, xem ra năm đó băng thần lưu lại tiên tri, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói a. Trong lúc một khắc, Dạ Cửu Hàn không khỏi nghĩ đến cái kia băng thần tiên đoán. Đồng thời âm thầm bội phục băng thần đại nhân biết trước. Làm cho hắn càng thêm hướng tới thần cảnh cái này chí cao cấp độ rồi. Chỉ là Dạ Cửu Hàn tựa hồ là quên rồi. Lúc trước nếu không phải băng thần điện trưởng lão phái người tiến về ngoại băng vực cướp giết Diệp Băng, người sau lại làm sao lại cùng băng thần điện kết thù đâu. Hai cái nguyên bản hoàn toàn không có giao tập song phương. Bởi vì băng thần điện cái này một cái quyết sách, cuối cùng đi tới mặt đối lập, nếu để cho được băng thần biết được lời nói, không biết hắn sẽ hối hận hay không lưu lại câu kia tiên đoán. Giờ phút này từ trên thân của Diệp Băng, Dạ Cửu Hàn cảm nhận được lớn lao uy hiếp, hắn tin tưởng nếu như thiếu niên này đạt tới cùng giống như mình cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong cấp độ, chính mình không nhất định có thể lại là nó đối thủ. Đáng tiếc Dạ Cửu Hàn không biết là, đứng ở trước mặt hắn thiếu niên mặc áo trắng này, băng lực tu vi cố nhiên chỉ có ngũ phẩm thần hoàng. Nhưng là một loại khác lực lượng, sớm đã đạt đến giống như hắn cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong. Mà lại viêm lực cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong, đối với băng lực còn có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Vừa rồi nhẹ nhõm đánh vỡ hai đạo lực lượng không gian trói buộc. Chỉ là Diệp Băng đối với mình viêm lực tu vi dùng dao mổ trâu cắt tiết gà thôi. Đã các ngươi lực lượng không gian vô dụng, vậy liền thử một chút ta. Ngay tại Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu trong lòng suy nghĩ chuyển tới. Nghĩ đến dùng một loại khác phương pháp đến bắt Diệp Băng thời điểm. Từ sau người miệng, đã là phát ra dạng này một đạo quát khẽ thanh âm mần đi chỉ gặp Diệp Băng tay phải nhẹ nhàng vung. Lên, một đạo lực lượng vô hình bắt đầu từ nó trước người quét sạch mà ra. Tại tập ra mấy trượng sau đó một phân thành hai, sau đó phân biệt hướng phía hai đại thần điện điện chủ đánh tới. Hừ, thật sự coi chính mình may mắn hóa giải điện chủ không gian phong tỏa. Liền thật có thể thay đổi thế cục sao? Nhìn thấy Diệp Băng động tác, còn có trong miệng quát khẽ lời nói. Lôi thần điện đại trưởng Tất Huyền không khỏi cười lạnh một tiếng. Đồng thời nghĩ đến ngày đó tại trong sân, làm cho Diệp Băng tránh thoát không gian phong tỏa một màn kia. Từ lúc trước một màn kia bên trên, Tất Huyền Băng biết Diệp Băng trên thân khẳng định có khắc chế không gian phong tỏa đồ vật. Mà lại rất có thể chính là cái kia vài tòa huyền băng. Cái này có thể phá giải không gian phong tỏa là một mã sự tình. Thì triển ra lực lượng không gian lại là mặt khác một mã chuyện. Một cái ngũ phẩm thần hoàng tiểu gia hỏa thi triển lực lượng không gian. Lại làm sao có thể đối hai đại cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong điện chủ có ảnh hưởng gì đâu. Không chỉ có là Tất Huyền cùng đứng ngoài quan sát đám người nghĩ như vậy. Xem như người trong cuộc Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu tự nhiên cũng nghĩ như vậy. Bọn hắn hoàn toàn không có đem ngũ phẩm thần hoàng Diệp Băng để vào mắt. Còn con này lực lượng không gian, tại hai đại điện chủ xem ra đối với mình không có uy hiếp. Tối đa cũng liền giống như gió nhẹ quất vào mặt thôi. Bọn hắn vẫn tại nghĩ đến tiếp xuống dùng dạng gì thủ đoạn. Tới đối phó cái kia áo trắng tiểu tử, mà không đến nỗi nhường nó rơi xuống trong tay đối phương. Nhưng là tiếp xuống trong nháy mắt. làm Diệp Băng cái kia hai đạo lực lượng không gian, phân mà chạm đến hai đại điện chủ nơi ở không gian lúc. Hai vị này cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong cường giả, tựa hồ là thương lượng xong bình thường, sắc mặt đều là cùng nhau nhất biến. Không tốt, tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ. Trong lúc một khắc, Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu trong óc, đều là dâng lên dạng này một cái từ ngữ. Nhưng đến bây giờ mới phản ứng được bọn hắn. Chỉ ít cái kia hai đạo vô hình lực lượng không gian là tránh không mở. Đây hết thảy đều là bởi vì Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu đối Diệp Băng khinh thị bố trí. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ là ngũ phẩm thần hoàng thi triển lực lượng không gian. Chính mình còn muốn sợ mà né tránh. Cái kia không thể nghi ngờ là sẽ cười rơi người khác rằng Harmony giờ phút này giữa sân có thể. Không hề chỉ có băng thần điện có thể là lôi thần điện tu giả. Đại lục phía trên tam đại thần điện cộng thêm một cái vạn bảo thương hội. Nhân vật cao tầng toàn đều đến đông đủ. Tại cái này trước mắt bao người. Hai đại điện chủ ngầm hiểu lẫn nhau. Nếu là mình tránh né đối phương không né tránh. Đây chẳng phải là nói chính mình yếu hơn đối phương một bậc. Chính là dạng này mịt mờ tự tin và cố kỵ, làm cho hai đại điện chủ tại thời khắc này rõ ràng là bị Diệp Băng thi triển lực lượng không gian. Trói buộc, làm cho bọn hắn trong lúc nhất thời lại có chút không tránh thoát. Như vậy kết cục, không chỉ có là nhường hai đại điện chủ trong lòng thất kinh. Tất cả đứng ngoài quan sát những người tu luyện tất cả đều kinh ngạc đến sững sờ. Bởi vì bọn hắn đều có thể tinh tường nhìn thấy hai đại điện chủ kịch biến sắc mặt. Còn có cái kia không ngừng giãy giụa thân hình. Rất rõ ràng Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu là đang cực lực muốn tránh thoát Diệp Băng thi triển. Không gian trói buộc, nhưng thủy chung không tránh thoát. Loại kia lực lượng không gian tựa như có dị dạng ma lực bình thường. Trói buộc được hai đại cường giả đỉnh cao thúc thủ vô sách. Đáng chết, hắn che giấu thực lực. Trong lúc một khắc, cơ hồ tất cả mọi người biết cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên áo trắng. Cũng không phải là mặt ngoài ngũ phẩm thần hoàng sức chiến đấu rồi. Băng thần điện Đặng Cửu Công càng là quát mắng lên tiếng. Khẩu khí ẩn chứa một tia kinh hoàng. Nếu như nói lúc trước Diệp Băng, liền xem như từ bát phẩm tiên đế đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng. Còn không có nhường cái này hai đại điện các trưởng lão cảm thấy mảy may lo lắng. Cái kia bọn hắn hiện tại coi như sẽ không như thế suy nghĩ. Hai đại điện chủ không gian phong tỏa, bị thiếu niên áo trắng kia nhẹ nhõm phá vỡ, mà Diệp Băng thi triển không gian trói buộc, lại là nhường hai đại điện chủ giãy giụa không thoát, ai mạnh ai yếu, tựa hồ đã miêu tả sinh động, xem ra Diệp Băng tại chúng ta chú thân tổ địa bên trong. Đạt được cực kỳ nghịch thiên tạo hóa A, Cố Lăng Hư vốt ve bên dưới hài. Có ý riêng cảm khái lên tiếng, bất quá nó khẩu khí bên trong, nhưng lại không có quá nhiều phiền muộn cùng ghen ghét, ngược lại là một loại ý mừng cùng thưởng thức. Điện chủ có ý tứ là nói, Diệp Băng tìm được cửu thải huyền băng cùng kim cương huyền băng. Đồng thời đem luyện hóa dung hợp thành công rồi. Một bên nhị trưởng lão Lâm Đồng Thư thân hình hung hăng run lên. Trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lời vừa nói ra, vừa rồi liền có chỗ đoán mạnh càn khôn, cũng rốt cục khẳng định chính mình suy đoán, thế nhưng là chú khí thần điện đều đã thành lập mấy ngàn năm lâu. Mặc dù nói vẫn luôn có tổ địa bên trong tồn tại hai đại huyền băng truyền thuyết, nhưng truyền thừa nhiều đời như vậy, vô số người từng tiến vào tổ địa tìm kiếm, từ đầu đến cuối tìm khắp nơi mà không được. Không nghĩ tới lúc này mới vừa mới lấy được chú thần hội quán quân Diệp Băng. Lần thứ nhất tiến vào tổ địa bên trong, tìm đến hai đại huyền băng, còn luyện hóa dung hợp thành công rồi. Đây là cỡ nào được trời ưu ái. Một số thời khác, cơ duyên hai chữ xác thực không thể bỏ qua. Có lẽ là cái kia hai đại huyền băng một mực chờ đợi Diệp Băng đến nơi. Cũng nói không chừng đấy chứ. Ngoặc kép, hết chương.